Phẩm 24. An ninh. 1. Ước nguyện thuở xưa. Thuở xưa, Đức Phật ở tại nước La Duyệt Bì, cách Dương Thành khoảng 300 dặm về hướng đông nam, có một thôn làng hơn 500 gia đình sống quây quần gian dưới triền núi. Dân trong làng tính tình ương ngạnh, khó thuần hóa, nhưng nhờ họ có phước duyên đời trước nên đời này đáng được hóa độ. Một hôm, Đức Thế Tôn hóa là một vị sa môn đến thôn kia tuần tự khất thực. Khất thực xong, Ngài ra khỏi thôn, đến ngồi bên một cội cây tọa thiền, nhập tam muội nê hoàng, không hít thở, không cử động suốt 7 ngày. Dân làng thấy vậy, nghĩ rằng Ngài đã qua đời, nên bảo nhau: sa môn này đã chết rồi, chúng ta hãy giúp mỗi người một tay hỏa táng Ngài. Thế là họ mang cỏ và củi đến hỏa thiêu Ngài. Khi củi lửa cháy hết, Đức Phật đứng dậy, hóa hiện thần thông, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp 10 phương. Hiện thần biến xong, Ngài trở lại ngồi điềm nhiên bên cội cây, dung nghi an tĩnh, thư thái như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người trong làng đều kinh sợ, cúi đầu tạ tội: chúng tôi là những sơn dân ngu muội, không biết thần nhân dại dột nhóm lửa thiêu Ngài, may mà chưa sao. Tự nghĩ chúng tôi phạm phải tội nặng như Thái Sơn, cúi xin Ngài rủ lòng thương xót, đừng trách tội. Lẽ nào thần nhân đã đạt đến chỗ không bị tổn thương bệnh tật sao? Lẽ nào không có buồn lo sao? Lẽ nào không bị đói khát hay phiền muộn sao? Đức Thế Tôn điềm nhiên mỉm cười, nói bài kệ: ta sống đời an nhàn, không hận kẻ ghét mình. Giữa những người oán hận, ta sống không hận thù. Ta sống đời an ổn, không ghét kẻ oán mình. Giữa những người ganh tị, ta sống không ganh tị. Ta sống đời an lạc, gặp chuyện buồn không lo. Giữa những người âu sầu, ta sống không sầu lo. Ta sống trong an lạc, thanh tịnh và vô vi, ăn bằng chánh pháp lạc, như cõi trời Quan Âm. Ta sống đời an nhàn, thảnh thơi không vướng bận. Dù gom củi cả nước, không thiêu cháy được ta. Nghe xong bài kệ, 500 người trong làng đều tha thiết xin được xuất gia làm sa môn, và tất cả họ đều đắc quả A-la-hán. Những người còn lại đều kính tin Tam Bảo. Đức Phật cùng 500 năm vị này bay về vườn trúc. Hiền giả A Nan thấy vậy liền thưa: bạch Đức Thế Tôn, các tỳ kheo này có phước đức đặc biệt gì mà khiến Thế Tôn đích thân đến nơi giáo hóa họ? Đức Phật dạy: lúc ta chưa hạ sanh làm Phật, ở thế gian có một vị Bích Chi Phật sống trong núi này. Một hôm, vị ấy đến ngồi nơi cội cây bên ngoài thôn ấy, hóa hiện thần đức rồi nhập diệt. Người trong thôn mang củi lửa đến thiêu vị ấy, rồi thu nhặt xá lợi đựng trong bình báo đem chôn trên đỉnh núi này. Tất cả mọi người cùng cầu nguyện đời sau sẽ được đắc đạo, có thể ra đi an lạc như vị sa môn này. Nhờ phước báo đó nên nay họ được đắc đạo. Vì thế Như Lai đích thân đến hóa độ họ. Nghe Đức Phật dạy, vô số trời người đều có niềm tin vững chắc trong chánh pháp. 2. Đau khổ lớn nhất. Thuở xưa, Đức Phật ở trong tinh xá tại thành Xá Vệ. Khi ấy có 4 vị tỳ kheo ngồi bên cạnh cội cây hỏi nhau: đau khổ lớn nhất trong thế gian này là gì? Người thì nói là tình dục, người thì nói là sân hận, người thì nói là đói khát, người thì nói là sợ hãi. Vì bất đồng ý kiến, họ cứ tranh luận mãi không thôi. Biết được điều này, Đức Phật liền đi đến. Ngài hỏi các tỳ kheo đang tranh luận với nhau việc gì. Tất cả đứng lên đảnh lễ Thế Tôn, rồi trình bày điều mình đang tranh luận. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, các thầy bàn luận chưa đến chỗ cùng tột ý nghĩa của khổ đau. Khổ đau trong cuộc đời không gì hơn sự hiện hữu của thân này. Tất cả những nỗi đau khổ, đói khát, nóng lạnh, sân hận, sợ hãi, sắc dục, tai họa đều bắt nguồn từ thân này. Thân là cội nguồn của các khổ đau, là manh mối của tai họa, lao tâm, khổ trí, sợ hãi muôn vàn. Vì thân này mà chúng sanh trong ba cõi tàn hại lẫn nhau. Chúng ta bị trói buộc trong sanh tử triền miên đều do thân này. Muốn lìa khỏi đau khổ ở thế gian, nên cầu tịch tỉnh, nhiếp tâm chánh định, không khởi vọng tưởng mê lầm thì đạt được niết bàn. Đây là niềm vui tối thượng nhất. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: Thiêu đốt nào hơn dâm, độc hại nào hơn giận, khổ đau nào hơn thân, vui nào hơn niết bàn. Không ham điều vui nhỏ, chút tài trí khôn lanh, xét tìm điều lớn hơn mới được an lạc lớn. Ta là bậc Thế Tôn, giải thoát không ưu sầu, vượt qua khỏi ba cõi, hàng phục các chúng ma. Nói kệ xong, Đức Phật dạy các tỳ kheo: Vô số kiếp trong quá khứ xa xưa, có tỳ kheo tinh tấn lực đã đắc ngũ thông, thường ngồi dưới cội cây trong núi thiền định cầu đạo. Bấy giờ có những loài vật như bồ câu, quạ, rắn độc và nai cứ lân la bên cạnh tỳ kheo, nên chúng cũng thường được an ổn. Bốn con thú này ban ngày đi kiếm ăn, tối trở về cùng một chỗ. Một đêm nọ, chúng hỏi nhau: Trong thế gian này, điều gì khổ nhất? Quạ nói: Đói khát là khổ nhất, vì khi đói khát, thân gầy yếu, mắt mờ, tinh thần bấn loạn, nên lao mình vào lưới mà không ngại gươm đao. Chúng ta mất mạng đều do như vậy, cho nên đói khát là khốn khổ nhất. Chim bồ câu nói: Tình dục là khổ đau lớn nhất, vì khi tình dục hứng khởi thì không còn nghĩ đến gì cả, thân tàn mạng hết cũng đều do nó. Rắn độc nói: Sân hận là khổ đau lớn nhất, vì một khi nổi giận thì không kể thân sơ, có thể giết người mà cũng tự giết mình. Nai nói: Sợ hãi là khổ đau lớn nhất. Chúng tôi sống trong rừng hoang, tâm luôn bất an, sợ gặp thợ săn hay lũ lang sói. Hễ nghe tiếng động là chúng tôi chạy chí mạng. Bất kể hầm hố, sườn đồi, mẹ con lạc nhau, sợ đến nỗi kinh hồn dở mật. Cho nên với chúng tôi, sợ hãi là nỗi khổ lớn nhất. Nghe thế, vị tỳ kheo bảo bọn chúng: Điều các ngươi bàn luận chỉ là ngọn ngành, chưa phải nguồn gốc của khổ đau. Khổ đau trong cuộc đời không gì hơn thân này. Thân này chất chứa vô số khổ đau và sợ hãi. Vì lẽ đó, ta từ bỏ trần thế, xuất gia học đạo, chế ngự vọng tưởng, không tham chấp thân này. Muốn chấm dứt nguồn gốc khổ đau, phải cầu niết bàn. Đạo niết bàn vắng lặng, không hình tướng, vĩnh viễn không còn khổ đau và sợ hãi, là nơi an ổn nhất. Bốn con thú kia nghe xong, tâm được tỏ ngộ. Đức Phật dạy các tỳ kheo: Chị tỳ kheo ngũ thông chính là ta, bốn con thú thuở đó nay chính là các thầy. Đời trước các thầy đã từng nghe ý nghĩa của gốc khổ, sao hôm nay lại còn tranh cãi như thế? Nghe xong, các tỳ kheo cảm thấy hổ thẹn, tự trách, liền đắc quả A-la-hán ngay trước Đức Phật. Phẩm 25. Ưa thích. 1. Hạnh phúc lớn nhất. Thuở xưa, Đức Phật ở trong một tinh xá tại nước Xá Vệ. Lúc ấy có bốn tỳ kheo tân học cùng nhau đến tu tập, tọa thiền bên cội cây nại, nhằm vào thời điểm cây nại đang mùa nở hoa. Những đóa hoa xinh đẹp rộ nở, tỏa hương thơm ngào ngạt. Nhìn khung cảnh tươi đẹp nên thơ ấy, bốn vị luận bàn: vạn vật trong thế gian này, cái gì đáng yêu nhất, làm say đắm lòng người nhất? Người thứ nhất nói: vào tháng 2 mùa xuân, cỏ cây xanh tốt, các loài hoa đua nhau khoe sắc, nếu được dạo chơi ngoài đồng nội thì vui thú biết bao nhiêu. Người thứ hai nói: người thân sum họp, chén tạc chén thù, nhảy múa, hát ca là vui sướng nhất. Người thứ ba nói: của cải châu báu thật nhiều, cần gì có đó, xe ngựa, trang phục hơn hẳn mọi người, ra vào lộng lẫy, làm cho mọi người phải trố mắt nhìn là điều vui sướng nhất. Người thứ tư nói: thê thiếp xinh đẹp, trang phục rực rỡ, phấn hương thơm ngát, mặc tình hưởng thụ là thú vui lớn nhất. Đức Phật biết bốn vị tỳ kheo này đáng được giáo hóa, chỉ có điều tâm ý họ đang chạy theo sáu trần, không nghĩ đến cảnh vô thường, nên Ngài gọi bốn vị ấy lại hỏi: các thầy ngồi bên cội cây luận bàn chuyện gì vậy? Bốn vị tỳ kheo trình bày sự thật cuộc bàn luận cho Đức Thế Tôn nghe. Nghe xong, Thế Tôn dạy: những điều các thầy bàn luận thật ra chỉ là những điều đưa đến lo âu, sợ hãi, nguy hại, không phải là hạnh phúc tối thượng vĩnh hằng. Các thầy phải thấy được rằng, theo quy luật của vạn vật, mùa xuân thì tươi tốt, đến mùa thu, mùa đông thì úa tàn, rơi rụng, bà con sum vầy vui vẻ, rồi một mai cũng phải chia ly, tài sản, châu báu, xe ngựa cũng chẳng bền lâu. Vợ đẹp, thiếp xinh chỉ là cái quả của yêu ghét. Kẻ phàm phu sống trong cuộc đời luôn gây tai họa, tự thân chuốc lấy hiểm nguy, dòng tộc bại hoại, lo âu sợ hãi vô cùng. Đời sau rơi vào ba đường, tám nạn thống khổ muôn trùng. Vì vậy, tỳ kheo đã từ bỏ đời sống thế tục xuất gia cầu đạo, thì tâm phải đặt ở chốn vô vi, không cầu danh lợi, đạt đến niết bàn mới là hạnh phúc tối thượng. Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: ham vui sanh ưu sầu, ham vui sanh sợ hãi. Nếu lòng chẳng ham vui, làm sao buồn và sợ? Quan lạc sanh lo âu, quan lạc sanh sợ hãi. Nếu không còn quan lạc, nào đâu có sợ lo. Tham dục sanh lo âu, tham dục sanh sợ hãi. Thoát ngoài dòng tham dục, nào có sợ có lo. Ngăn được pháp tham dục, chí thành biết hổ thẹn. Thân hành gần chánh đạo, được mọi người kính yêu. Tham dục không sanh khởi, nghĩ đúng và nói đúng. Tâm không còn tham ái, cắt đứt dòng tử sanh. Đức Phật dạy: thuở xưa, có vua Phổ An kết bạn với bốn vị vua nước lân cận. Một hôm, nhà vua mời bốn vị vua kia đến dự yến tiệc trong vòng một tháng, tha hồ ăn uống, vui chơi thỏa thích. Đến ngày mãn tiệc, vua Phổ An hỏi bốn vị vua kia: người sống trong thế gian thì điều gì vui sướng nhất? Người thứ nhất nói: du ngoạn khắp nơi là vui thú nhất. Người thứ hai nói: bà con sum họp đàn ca sướng hát là vui thú nhất. Người thứ ba nói: có thật nhiều của cải, châu báu, muốn gì có đó là vui sướng nhất. Người cuối cùng nói: thỏa mãn ái dục là vui sướng nhất. Vua Phổ An nói: những điều các ông vừa nói là cội nguồn của khổ đau, sợ hãi, vui trước, khổ theo sau. Sầu khổ, muôn bề đều bắt nguồn từ đây. Không bằng giữ tâm tĩnh lặng, không tham cầu, đạm bạc tu đạo là an ổn nhất. Nghe xong, bốn vị vua tỏ ngộ nên rất vui mừng và tin tưởng lời bạn mình nói. Đức Phật dạy bốn vị tỳ kheo: vua Phổ An thuở ấy nay chính là ta. Bốn vị vua bạn nay chính là các thầy. Thuở xưa ta đã chỉ dạy và nay cũng thế. Vậy mà các thầy vẫn không hiểu. Sanh tử mênh mang, biết chừng nào mới chấm dứt. Bốn vị tỳ kheo một lần nữa được nghe ý nghĩa này, hổ thẹn, hối lỗi, tâm chợt bừng ngộ, chấm dứt vọng tưởng, đoạn tận tham dục, đắc quả A-la-hán. Phẩm 26. Phẫn nộ. 1. Mưu hại Thế Tôn. Thuở xưa, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành La Duyệt Kỳ. Bấy giờ, Điều Đạt và vua A Xà Thế bàn bạc với nhau tìm cách hại Đức Phật và chúng tăng. Nhà vua ra lệnh nhân dân trong nước không phụng thờ Phật, không cúng dường chúng tăng đi khất thực. Các vị trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Tu Bồ Đề và các trưởng lão ni như Ba Hòa Đề đều dẫn đệ tử đi đến các nước khác. Chỉ còn Đức Phật và 500 vị A-la-hán ở lại núi Kỳ Xà Quật. Điều Đạt đến bàn với vua A-xà Thế: hôm nay các đệ tử Phật đi nơi khác hết rồi, chỉ còn 500 người ở bên cạnh ông ấy thôi. Xin bệ hạ ngày mai thỉnh Phật vào thành cúng dường, tôi sẽ cho 500 thớt voi uống rượu say. Đợi khi ông ta vào thành, sẽ thả chúng ra giày xéo, diệt sạch tất cả. Lúc đó tôi sẽ lên làm Phật, giáo hóa thế gian. Nghe nói thế, vua A Xà Thế rất vui mừng nên đồng ý. Bèn đến chỗ Đức Phật cúi đầu đảnh lễ thưa: kính thưa Ngài, ngày mai trẫm sắm sanh phẩm vật đạm bạc cúng dường, cúi xin Thế Tôn và chúng đệ tử quan lâm đến nội cung thọ trai. Đức Phật biết rõ âm mưu của họ nhưng vẫn đáp: tốt lắm, sáng mai ta sẽ đến. Vua chào rồi ra về. Ông đến nói với Điều Đạt là Đức Phật đã nhận lời, hãy chuẩn bị cho voi uống rượu say, đợi thời gian đến. Hôm sau, đến giờ thọ trai, Đức Phật cùng 500 vị A-la-hán vào thành. Đột nhiên, 500 con voi sai xuất hiện, gầm rống, dương dòi tiến đến. Tường vách bị hút đổ, cây cối ngã rạp, cả thành kinh hoàng hỗn loạn. 500 vị A-la-hán bay lên hư không. Chỉ có A-nan đứng bên cạnh Đức Phật. Khi ấy, voi sai dương dòi xông về phía Đức Phật. Ngài liền đưa bàn tay lên, từ năm ngón tay tức thời hóa thành 500 con sư tử chúa, cùng gầm lên chấn động khắp trời đất. Đàn voi sai chợt quỵ chân, quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Khi tỉnh rượu, những giọt lệ hối hận lăn dài trên khuôn mặt các con vật kia, thật đáng thương. Nhà vua và quan dân vô cùng kính sợ. Đức Thế Tôn cùng các vị A-la-hán chậm rãi tiến vào cung điện thọ trai, chú nguyện. Nhà vua thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, bởi tâm tính ngu tối, con tin theo lời sàm tấu của kẻ ác, gây tội ngũ nghịch, mưu đồ bất chánh. Xin Ngài rủ lòng từ bi, tha thứ cho sự ngu muội của con. Đức Thế Tôn dạy vua A Xà Thế và cả đại chúng: Trong thế gian có 8 việc làm tăng trưởng sự phỉ báng, đều do danh tiếng và lợi dưỡng, đến nỗi phạm tội lớn muôn kiếp khó thoát. 8 việc đó là: lợi, suy, dinh, nhục, khen, chê, vui, khổ. Từ xưa tới nay, hiếm có người thoát sự mê hoặc của 8 điều này. Đức Thế Tôn lại nói bài kệ: Chuyện người phỉ báng nhau, xưa nay đều luôn có. Cười chê kẻ lắm lời, chê luôn người ít nói. Kẻ trung chánh nhu hòa, có người nào tránh khỏi. Rấp tâm quỷ bậc thánh, không thể nào thành công. Hết chê rồi lại khen, chỉ vì danh và lợi. Người được bậc trí khen, mới hiền tài chân chính. Người trí thường giữ giới, không có điều phỉ báng. Như La Hán thanh tịnh, không ai dám du khống. Được chư thiên tán thán, phạm, thích đều kính thờ. Nói kệ xong, Đức Phật kể câu chuyện. Thuở xưa, có một quốc vương nọ thích ăn thịt chim nhạn. Ông thường ra lệnh cho thợ săn hàng ngày giăng lưới bắt chim nhạn. Một hôm, chim nhạn chúa dẫn 500 con bay xuống kiếm ăn. Không ngờ nhạn chúa xa lưới, bị thợ săn bắt được. Cả bầy nhạn hốt hoảng bay lên, cứ lượn mãi không chịu bỏ đi. Nhưng có một con bám sát theo nhạn chúa, không sợ cung tên, suốt ngày đêm kêu gào bi thảm, miệng chảy ra máu. Cảm động tình nghĩa của chim nhạn, người thợ săn thả chim chúa trở về với đàn. Thấy chim chúa được thả, cả đàn nhạn vô cùng mừng rỡ, bay lượn chung quanh. Người thợ săn trở về cung, tâu việc này lên nhà vua. Nhà vua rất cảm động, từ đó bỏ sở thích ăn thịt chim nhạn. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật bảo nhà vua: Đại vương biết không, chim nhạn chúa thuở ấy nay chính là ta. Con chim nhạn bay theo là A Nan. Đàn nhạn 500 con nay là 500 vị A La Hán. Ông vua thích ăn thịt chim nhạn nay chính là đại vương. Người thợ săn là Điều Đạt. Từ nhiều đời đến nay, ông ấy luôn tìm cách hại ta. Nhờ năng lực từ tâm nên ta luôn được an ổn, không có lòng oán thù kẻ khác, tinh tấn tu tập cho đến khi thành Phật. Nghe Đức Phật dạy xong, vua và quần thần đều tỏ ngộ.